Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 254, khó hiểu, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không trước mặt mọi người, người thất hồn lạc phách trở lại phòng khám thời điểm. Đã buổi sáng giờ nhiều, Mộc Tuyết từ bên ngoài mua hồi chút sữa đậu nành cùng bánh quẩy, không quá phận cấp mọi người sau. Cũng chỉ có Tiêu Mạch cùng Lý Soái ăn chút, những người khác cơ hồ là một ngụm không nhúc nhích. Nghĩ đến cũng là Trần Tư Vũ mẹ con, còn có Khâu Chuyện chết thảm bộ dáng, lúc này còn rõ ràng trước mắt. Bọn họ không buồn nôn liền không tồi, nơi nào còn có ăn cơm tâm tình. Tiêu Mạch cũng lười đến đi quản bọn họ, rốt cuộc không ăn cơm chịu đói là chính mình chuyện này. Huống hồ hắn phía trước nói đã đủ rõ ràng, nếu là còn mại bất quá cái này khảm, đó chính là đã chết cũng xứng đáng. Nhưng thật ra Lý Soái một bên nhai trong miệng bánh quẩy, một bên ám phúng nói, ngươi nói người sinh mệnh thật là yếu ớt a, trước một giây còn hảo hảo, giây tiếp theo nói không liền không có, cho nên ta là không dám tưởng như vậy nhiều a. Trước lấp đầy bụng lại nói, bằng không nói không chừng liền phải biến thành đói chết quỷ. Kia thật liền quá oan, nghe Lý Soái như vậy vừa nói. Vương Tử cắn chặt răng duỗi tay rút ra một cây bánh quẩy. Đối, ta phải ăn, ăn no mới có thể có tinh lực đối mặt quỷ vật. Ta còn không có sống đủ đâu. Giáo sư Tề xoa xoa hằn vẫn đục đôi mắt. Cũng từ giữa rút ra một cây bánh quẩy, đưa cho một bên đang ở ngây người Phương Đường. Ăn đi, về sau nói không chừng còn muốn đối mặt nhiều ít hồi loại chuyện này, cho nên phải nhanh một chút thích ứng. Ta đã biết, Phương Đường gật gật đầu, tiếp nhận giáo sư Tề truyền đạt bánh quẩy, mồm to ăn lên. Thấy thế, Trình Noãn tuy nói buồn nôn lợi hại, còn là nâng lên trên bàn sữa đậu nành, cố nén uống lên hai khẩu. Nhìn đến mọi người đã hiểu ra lại đây, Tiêu Mạch vui mừng cười cười, hắn dùng khăn giấy xoa xoa dính đầy dầu mỡ miệng, sau đó nói, thông qua Trần Tư Vũ bọn họ tao ngộ, chúng ta đã bước đầu hiểu biết nhắc nhở chung cái gọi là quỷ kính trò chơi, chính là sống nhờ với trong gương quỷ vật. Hướng người bị hại vấn đề nó trong tay bài số lượng, cùng với sở hữu bài nội huyết sắc hoành giang điều số tổng hòa. Nói tới đây, Tiêu Mạch dừng một chút, liền lại nói, hôm nay vốn là Trần Tư Vũ một người tiếp thu quỷ kính trò chơi, nhưng là nàng mụ mụ cùng với Khâu Chuyện lại cũng chết ở kia quỷ vật trong tay. Phải biết rằng lúc ấy chúng ta tất cả mọi người ở đây, nếu quỷ vật thật có thể đại khai sát giới nói, chúng ta đây những người này một cái đều trốn không thoát. Nhưng trên thực tế chúng ta chung có đại bộ phận đều còn sống. Chỉ có Khâu Chuyện cùng Trần Tư Vũ nàng mụ mụ ngoài ý muốn chết thảm. Này lại muốn như thế nào giải thích đâu, chẳng lẽ là quỷ vật xem bọn họ hai cái khó chịu, cho nên liền thuận tay giết. Mọi người nghi hoặc nhìn Tiêu Mạch, đều ở cực không tình nguyện hồi ức mới vừa rồi từng màn. Tiếp theo, liền nghe Mộc Tuyết nói, là bởi vì Khâu Chuyện cùng Trần Tư Vũ mụ mụ đều trả lời kia quỷ vật vấn đề. Ngay lúc đó tình cảnh hình như là bộ dáng này, ta cũng nghĩ tới. Lúc ấy Trần Tư Vũ mụ mụ nói huyết sắc hoành giang tổng cộng có 32 điều, mà Khâu Chuyện tắc sửa đúng nói là 33 điều. Cuối cùng Trần Tư Vũ nói Khâu Chuyện đáp án, giáo sư Tề lúc này cũng nhớ lại chuyện này. Tiêu Mạch không có chính diện hồi phục Mộc Tuyết cùng giáo sư Tề suy đoán hay không chính xác, mà là thay đổi cái vấn đề hỏi nói, các ngươi lúc ấy có ai cẩn thận số quá bài số lượng? cùng với bài thượng sở hữu huyết sắc hoành giang điều số, ta nhớ rõ ta lúc ấy số kết quả là có 6 tờ giấy bài. 31 điều huyết sắc hoành giang, vương tử khó hiểu nhìn Tiêu Mạch. Ta đáp án cùng Trần Tư Vũ mụ mụ, còn có câu chuyện đều không giống nhau. Tiêu Mạch tượng trưng họ gật gật đầu, lại hỏi nói, còn có ai nhớ rõ ngay lúc đó kết quả có 7 tờ giấy bài. 35 điều huyết sắc hoành giang, giáo sư Tề lúc này cũng nói ra hắn số xong kết quả. Lúc sau, Mộc Tuyết, Phương Đường, Lý Soái đều từng người nói ra bọn họ kết quả, phân biệt là 8 tờ giấy bài, 31 điều huyết sắc hoành giang, 6 tờ giấy bài 52 điều huyết sắc hoành giang, 9 tờ giấy bài 12 điều huyết sắc hoành giang, cùng với 7 tờ giấy bài, 36 điều huyết sắc hoành giang. Mọi người đáp án thế nhưng đều không giống nhau. Mọi người chung duy độc dư lại Trình Noãn không có nói ra kết quả. Đương Tiêu Mạch nhìn về phía nàng khi, nàng xấu hổ nói, ta lúc ấy căn bản không xem kia nữ quỷ, cho nên Tiêu Mạch cũng chưa nói Trình Noãn cái gì. Tiếp theo hắn tự cố tự nói, lúc ấy ta lặp lại đếm thật nhiều biến, số ra 6 tờ giấy bài. 30 nói huyết sắc hoành giang, vì cái gì chúng ta mỗi người số kết quả đều không giống nhau. Mộc Tuyết khó hiểu hỏi nói, có thể là chúng ta mỗi người nhìn đến bài số lượng đều bất đồng. Tiêu Mạch nghĩ nghĩ cường điệu nói, khi đó khi ta nghe nói quỷ kính trò chơi thế nhưng chính là làm người bị hại đếm đếm sau, lòng ta là phi thường ngoài ý muốn, bởi vì chuyện này liền tính là trẻ nhỏ ban tiểu hài tử đều có thể làm được, cơ hồ không có khó khăn, càng là chưa nói tới khảo nghiệm money, cho nên ta lúc ấy lặp lại đếm vài biến. Ta tin tưởng vững chắc chính mình cũng không có nhớ lầm money, ta tưởng các ngươi hẳn là cũng là giống nhau, ở cái loại này bầu không khí hạ. Lực chú ý tuyệt đối sẽ vượt mức bình thường tập trung, chính là tưởng nhớ lầm đều không thể. Nhưng là đơn giản như vậy một sự kiện, Trần Tư Vũ lại bởi vì chấn kinh quá độ mà chậm chạp không chịu trả lời. Cuối cùng nàng tiếp thu câu chuyện đáp án, sau đó bị quỷ vật giết chết. Mà câu chuyện còn có người bị hại mụ mụ vì cái gì cũng sẽ bị giết, kia còn lại là bởi vì bọn họ đoạt đáp bổn ứng thuộc về người bị hại vấn đề, tương đương cũng tiếp nhận rồi quỷ kính trò chơi. Bất quá còn có cái điểm đáng ngờ vô pháp giải thích, nếu câu chuyện cùng người bị hại mụ mụ cũng tương đương tiếp nhận rồi quỷ kính trò chơi, kia bọn họ nói ra đáp án nên là bọn họ sở số thanh chính xác kết quả, đáp đúng vấn đề lý nên sẽ không bị giết mới đúng. Nhưng bọn hắn lại đều đã chết. Vương tử nghĩ nghĩ nói, có thể hay không trả lời chính xác cũng sẽ chết, rốt cuộc kia quỷ vật cũng không có nói minh trả lời chính xác cùng trả lời sai lầm sở muốn thừa nhận hậu quả. Có lẽ này ngay từ đầu chính là cái bẫy dập đâu. Ân, xác thật có loại này khả năng. Hơn nữa ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, nhắc nhở chung nói chỉ cần ở rạng sáng 2 điểm, ở tùy ý một mặt gương vạt áo thượng 4 căn ánh nến, liền tính là tiếp thu quỷ kính trò chơi. Đó có phải hay không nói, ở lúc ấy chúng ta đều đã tiếp nhận rồi quỷ kính trò chơi đâu, bởi vì đem ánh nến bãi ở kính hạ nhân là ta. Nhưng ta cũng không có trả lời quỷ vật vấn đề, cũng không có bị giết. Kỳ thật còn có một việc ta cảm thấy rất kỳ quái, không biết các ngươi ý thức được không có. Lý Soái lúc này đột nhiên cắm một câu nói, ta rõ ràng nhớ rõ câu chuyện là bởi vì bị quỷ vật xuyên thấu thân thể mới chết, nhưng mai táng câu chuyện thời điểm ta lại không lại nhìn đến hắn trên người cái kia huyết động. Không những như thế, ở cổ hắn thượng còn nhiều một đạo tím nâu véo ngân. Từ thương thế phán đoán, đảo như là bị bóp chết, mọi người sôi nổi lắc đầu. Tỏ vẻ bọn họ cũng không có chú ý tới điểm này. Lần này sự kiện cũng không có thời gian thượng hạn chế. Cũng không biết người bị hại cụ thể nhân số. Cho nên bọn họ chỉ có thể lưu thủ ở phòng khám. Chờ đợi tiếp theo danh người bị hại tới cửa. Bất quá lại có một lần giáo huấn sau. Tiêu Mạch quyết định ở người bị hại chưa tiếp thu quỷ kính trò chơi trước. Liền tận khả năng làm hắn tiếp thu quỷ vật tồn tại. Để ngừa ngăn hướng Trần Tư Vũ như vậy. Bị quỷ vật sợ tới mức đại não trống rỗng. Cuối cùng hại người hại mình. Vương Xuân Vĩ năm nay 28 tuổi. Là một cái tiêu chuẩn ý nghĩa thượng trạch nam. Trừ bỏ mỗi tuần đi một chuyến siêu thị mua chút nhu yếu phẩm ngoại. Hắn cơ hồ mỗi ngày trạch ở nhà. Nhưng nói trở về, trạch cũng là một loại kỹ thuật. Một loại ưu việt tư bản. Bởi vì không phải người bình thường có thể trạch đến khởi. Vương Thần Vĩ trạch cũng rất có thực lực. Bởi vì có cái khai nhà máy lão tử. Cho nên cũng không cần phải hắn đi ra ngoài công tác. Mỗi ngày chỉ cần thành thành thật thật đợi. Không ra đi gây họa là được. Cho nên từ sớm đến vãn. Vương Thần Vĩ đều ngồi ở trước máy tính. Xem tân phiên. Lót liên minh. Đối với rằng bổn tảng lớn ống dẫn tử. Một ngày hải chính là bất diệt thuyết hồ. Khoảng thời gian trước phụ thân hắn nhờ người cho hắn tìm cái bạn gái. Rốt cuộc ra đầu rồi. Cũng nên đến thành ra lúc. Cũng may Vương Thần Vĩ không có bị trạch thành ngu ngốc. Cầm hắn lão tử cho hắn tiền giấy xem như buộc thượng một cái còn tính săn sóc bạn gái. Bất quá hắn bạn gái là có đứng đắn công tác. Là một người hướng dẫn du lịch. Cho nên một vòng đại bộ phận thời gian đều ở bên ngoài bang đoàn. Cho nên lộng một vòng lớn. Kết quả là hắn còn muốn một người trạch ở nhà. Sáng sớm thời điểm, hắn bạn gái lại đây hắn ra. Vừa thấy hắn này phòng đen như mực, liền ở cổ kính trên đường cho hắn mua mặt gương trở về. Gương không nghiêng không lệch, liền treo ở hắn phòng ngủ trên cửa. Hắn bạn gái Mỹ kỳ danh rằng gương liền đại biểu nàng. Treo ở nơi này có thể thời khắc biết hắn ở dùng máy tính làm cái gì. Bởi vì hắn máy tính bàn liền đối với phòng ngủ môn. Cho nên đương này mặt gương treo lên đi sau. Hắn ngồi xuống dưới. Phía sau lưng liền chính đang lúc đương thẳng đối với trên cửa gương. Không biết là hắn tâm lý phản ứng. Vẫn là như thế nào. Luôn có một loại bị người theo dõi cảm giác. Cả người đều không được tự nhiên. Hết chương.